Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 473, đất khách sinh tồn, góc truyện audio.com. Mạc Phi nhíu nhíu mày, như suy tư gì nói, ta tinh nguyên lực cũng vận dụng không được, bất quá, linh hồn lực còn có thể dùng. Linh hồn lực ta cũng có thể dùng, Lâu Vũ vận hành một chút linh hồn lực đạo, cũng không chỉ có tinh thần thuật sư mới có linh hồn lực, Lâu Vũ đám người cũng có, chỉ là Lâu Vũ linh hồn lực muốn so thân là tinh thần thuật sư Mạc Phi nhược rất nhiều. Nơi này cơ hồ cảm thụ không đến tinh nguyên lực, bất quá, nơi này tựa hồ có một loại phụ trợ linh hồn lực tu luyện vật chất có thể kích thích linh hồn lực tăng trưởng. Mạc Phi nói, Lâu Vũ híp mắt nói, ta cũng cảm giác được. Mạc Phi nhìn không trung, trên bầu trời treo hai mặt trăng, chung quanh không đến mức duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng luôn có một loại âm trầm trầm cảm giác. Mạc Nhất nhìn không trung, nói, ta tưởng chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi ôm Lâu Lão Đại đi rồi mấy cái canh giờ, vẫn là không có tìm được đặt chân địa phương. Lâu Lão Đại có chút buồn bực mà bắt lấy Mạc Phi đầu tóc, Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Nhi tử, ngươi không cần nháo được không a? Ta biết ngươi đói, nhưng lạc hiện tại này không phải nhẫn không gian mở không ra sao? Lâu Lão Đại có chút buồn bực mà ôm lấy Mạc Phi đầu. Như thế nào Thái Dương không ra a? Thiên Diệp nhìn không trung nói. Tô Vinh nhìn mỗi ngày, nói. Có lẽ, nơi này căn bản không có Thái Dương. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói. Không đến mức thảm như vậy đi. Tô Vinh nhún vai, nói. Hy vọng không đến mức thảm như vậy. Xong rồi, xong rồi. Mạc Phi có chút ủ rũ địa đạo. Tô Vinh nhìn Mạc Phi hỏi. Xong rồi, như thế nào xong rồi? Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Đi rồi lâu như vậy cũng chưa nhìn đến cái gì có thể ăn đồ vật, Lâu Lão Đại thức ăn vấn đề giải quyết như thế nào a? Này tiểu tổ tông lượng cơm ăn cũng không phải là cái. Mạc Phi nhìn ngủ Lâu Lão Đại không tiếng động mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là ngủ rồi a. Lâu Lão Đại nghe được Mạc Phi nói, đột nhiên mở bừng mắt, biểu tình có chút phấn chấn mà lôi kéo Mạc Phi đầu tóc. Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Tiểu tổ tông a, đừng xả, đừng náo loạn. Lâu Vũ hít sâu một hơi, nói. Kia bản đồ như thế nào sẽ đem chúng ta đưa tới nơi này tới? Kia trên bản đồ mặt ghi lại Duệ Phong Kim Lôi rơi xuống, hiện tại kia quỷ bản đồ đem chúng ta truyền tống tới rồi nơi này, kia Duệ Phong Kim Lôi, hẳn là ở chỗ này. Thiên Diệp nói, Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói. Ta trong cơ thể hai cái căn nguyên lôi, đều yên lặng xuống dưới, liền tính Duệ Phong Kim Lôi ở chỗ này, cũng tìm không thấy. Đen đủi, sớm biết rằng sẽ bị truyền tống đến địa phương quỷ quái này, ta liền không cho tên kia trị liệu bệnh kín. Mạc Phi buồn bực địa đạo, Lâu Vũ nhìn trên tay tấm da dê, bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Không biết chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài. Mạc Phi híp híp mắt nói, có lẽ chúng ta tìm được Duệ Phong Kim Lôi là có thể rời đi. Thiên Diệp gật gật đầu, nói không tồi, này bản đồ nếu là mang chúng ta tới tìm thứ này, tìm được rồi, chúng ta nên có thể rời đi. Hy vọng như thế đi, Lâu Vũ nói, người nói Thiên Diệp thăng cấp, Trình Mặc Bạch nhìn người tới hỏi. Đúng vậy, Thiên Diệp công tử thăng cấp thiên cấp thời điểm, trên bầu trời kim vân dày đặc kim long bay lượn kia cảnh tượng thật là khiếp sợ thế nhân a. Người tới nói, nhanh như vậy Thiên Diệp liền thăng cấp thiên cấp a. Xem ra Thiên Diệp gia hỏa này cũng là cái quái thai. Góc truyện audio.com, a, một cây gậy quái thai, Trình Mặc Bạch nhịn không được nói thầm nói. Thiên Diệp công tử thăng cấp lúc sau, Mạc Phi đại sư liền mất tích. Người tới nói, Mạc Phi mất tích, Trình Mặc Bạch nhíu lại mày hỏi. Đúng vậy, Mạc Phi đại sư, phía trước vẫn luôn ở Kim Châu du đãng, Kim Châu rất nhiều tu đều gặp qua hắn, ngày đó Thiên Diệp thăng cấp thiên cấp không trung sấm sét ầm ầm, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động đem bọn họ mấy cái tất cả đều nuốt sống đi vào. Báo tin tinh sư nói, Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt khó hiểu nói. Không đúng a, ta chưa từng có nghe nói qua cái nào tu thăng cấp trên bầu trời sẽ xuất hiện hắc động. Người tới xấu hổ nói. Lúc ấy, trên bầu trời xác thật xuất hiện hắc động, thật nhiều người đều thấy được. Trình Mặc Bạch nhíu lại mày, nói. Như vậy a, kia phiền toái, Vương Uy Hành từ ngoài cửa đi đến, Trình Mặc Bạch nhìn đến Vương Uy Hành vội vàng đi lên đi, nói. Họ Vương, ta đồ đệ mất tích ngươi đã biết sao? Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Biết yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, ta xem qua, bọn họ linh hồn chi hỏa còn không có diệt. Trình Mặc Bạch thở ra một hơi, nói. Như vậy liền hảo, này mấy cái gia hỏa, cũng thật đủ có thể lăn lộn, này sẽ cũng không biết đi đâu. Vương Uy Hành lắc lắc đầu nói, Thiên Diệp ghé vào vách núi biên, nhìn một con thật lớn tứ giác long từ trước mắt nghênh ngang mà đi. Lâu Vũ, ngươi qua đi, một cái Thái Sơn áp đỉnh áp chết kia chỉ tứ giác quái vật. Thiên Diệp nắm chặt nắm tay nói, Lâu Vũ bất đắc dĩ mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Ta như vậy nhẹ, như thế nào ép tới chết, chỉ có ngươi như vậy tráng, chỉ có ngươi như vậy thể trạng mới ép tới chết. Thiên Diệp nhàn nhạt địa đạo. Lâu Vũ bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nói. Ngươi không cần nói hưu nói vượn, ta so ngươi nhẹ. Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Các ngươi hai cái không tiền đồ ra hỏa, vẫn là thiên cấp cao thủ đâu, liền một con tứ giác quái vật đều không đối phó được, không biết xấu hổ tại đây cho nhau đùn đẩy. Thiên Diệp nhún vai, tinh nguyên lực vận dụng không được, chúng ta cái này thiên cấp cao thủ cũng hữu danh vô thật. Tại đây địa phương quỷ quái, thực lực của bọn họ nhiều nhất cũng bất quá nhân cấp mà thôi, đáng thương a. Nơi này tồn tại to lớn ăn thịt linh thú, này đó linh thú đồng dạng không có tinh nguyên lực nhưng là thân thể dị thường cường hãn. Tại đây địa phương đãi 2 tháng lúc sau, Mạc Phi đám người đã cơ bản thích ứng nơi này sinh hoạt. Nơi này tuy rằng vô pháp tu luyện tinh nguyên lực nhưng là có thể tu luyện tinh thần lực. Mạc Phi tới nơi này bất quá 2 tháng, tinh thần lực đã dâng lên 2 thành, phải biết rằng, hắn tinh thần lực đã thập phần hồn hậu, tu luyện sớm đã lâm vào bình cảnh, nhưng là ở cái này địa phương, hắn lại vẫn như cũ lấy được thật lớn tiến bộ. Trong khoảng thời gian này, Mạc Phi rất ít đi tự hỏi dược tề tri thức nhưng là có lẽ là tinh thần lực đề cao, có lẽ là chính mình thả lỏng lại, rất nhiều đã không nghĩ ra tri thức Mạc Phi nhàn hạ thời gian nháy mắt liền hiểu rõ. Tại đây địa phương chữ hàng yêu thú, đại khái có 2 loại. Một loại yêu thú, hình thể thật lớn, hàm răng sắc bén, thân thể dị thường cường hãn, dùng ăn loại này yêu thú, đối thân thể tu luyện có thật lớn chỗ tốt. Một loại khác yêu thú, hình thể nhỏ lại, tốc độ mau kinh người, phản ứng dị thường nhanh nhẹt đối. gocchuyenaudio.com, nguy hiểm có nhạy bén trực giác, dùng ăn loại này yêu thú, đối tinh thần lực tu luyện có không nhỏ chỗ tốt. Đối với, Mạc Phi đám người tới nói, này 2 loại yêu thú, đều không thế nào hảo chào. Nơi này yêu thú như thế nào đều mạnh như vậy a? Thiên Diệp có chút buồn bực địa đạo, trước một ngày ở đuổi bắt một con yêu thú thời điểm, hắn làm kia yêu thú cái đuôi cấp trừ chúng, lúc ấy thiếu chút nữa không đem hắn cấp đau ngất xỉu đi, hắn như thế nào có thể như vậy bối. Theo lý thuyết, hắn như vậy tuổi trẻ thiên cấp cao thủ, hẳn là ở đại lục nổi danh, nhận hết cực kỳ hâm mộ, kết quả đâu, hắn lại là tại đây, vào sinh ra tử, mỗi ngày vì tam cơm cơm no lo lắng, người so người tức chết người. Thiên Diệp mới vừa rớt ở chỗ này thời điểm, còn không sao cả, nghĩ lại vô dụng còn có thể lấy nhẫn không gian chung vật tư ra tới, kết quả tinh nguyên lực vô pháp vận dụng, bọn họ liền nhẫn không gian đều mở không ra. Hảo, đại gia tập trung lực chú ý, có một con ấu sinh kỳ tứ giác long thú lại đây. Mạc Phi nói, Thiên Diệp híp híp mắt thu hồi tâm thần, địa phương quỷ quái này đại hình yêu thú thích kết bè kết đội hành động, bọn họ hiện tại thực lực chỉ có thể tìm kiếm lạc đơn động vật xuống tay. Thường, Lâu Vũ ra lệnh một tiếng nói, Thiên Diệp đám người sôi nổi hướng tới kia to lớn yêu thú vọt qua đi, yêu thú nhìn đến Mạc Phi đám người, trong mắt lộ ra một cổ nồng đậm hung quang. Lâu Vũ một quyền nện ở yêu thú trên đầu, to lớn yêu thú đầu, lập tức ao hãm đi xuống. Thiên Diệp nhất kiếm chém vào yêu thú trên đùi, Trịnh Huyên tước rớt yêu thú nửa cái đuôi. Yêu thú phẫn nộ mà hô to một tiếng, tốc chiến tốc thắng, hắn ở kêu gọi đồng bạn. Mạc Phi gấp giọng nói, Lâu Vũ đám người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên tay động tác tức khắc sắc bén vài phần. Mạc Phi vừa nói vừa dùng tinh thần lực xâm nhập yêu thú thức hải, quấy nhiễu yêu thú ý thức. Mấy người phí không nhỏ kính, rốt cuộc giết chết yêu thú. Các ngươi nói nơi này, sẽ có người sao? Thiên Diệp ở đống lửa vừa ăn thịt nướng hỏi, Mạc Phi nhướng mày, nói, người, có lẽ có đi, Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, nói, Phi Phi, người nói thật, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước ta ở rừng cây phát hiện tựa hồ có người giấu chân. Lâu Vũ đôi mắt sáng lên, nếu có thể tìm được người, chúng ta trở về hy vọng có lẽ sẽ đại điểm. Mạc Phi gật gật đầu, nói, có lẽ là đi, sẽ không, việc này cấp không tới. Trình Mặc Bạch lưng đeo thu, đầy mặt bất an mà ở trong phòng đi tới đi lui. Vương Uy Hành bất đắc dĩ mà nhìn Trình Mặc Bạch nói. Được rồi, ngươi đừng xoay. Trình Mặc Bạch thở ra một hơi, nói. Đừng xoay, ngươi làm ta đừng xoay, ngươi có biết hay không, ta đồ đệ mất tích 3 tháng. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Ta biết ngươi đồ đệ mất tích 3 tháng, nhưng là, ngươi như vậy chuyển, cũng không thể đem ngươi đồ đệ quay lại tới a. Trình Mặc Bạch cắn chặt răng, nói. Kia bang gia hỏa đến tột cùng chạy đi nơi đâu, như thế nào thời gian dài như vậy, một chút tin tức đều không có, nên không phải là gặp được cái gì nguy hiểm đi. Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch nói, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, bọn họ mấy cái thực lực đều không yếu, người bình thường, căn bản đụng vào hắn không được nhóm. Trình Mặc Bạch khẽ thở dài một hơi, nói, hy vọng như thế đi. Vương Uy Hành cười cười, nói, Có lẽ, bọn họ mấy cái là bởi vì góc chuyện audio.com, áp lực quá lớn, cho nên, trộm trốn đi, đi hưởng tuần trăng mật. Trình Mặc Bạch vuốt hạ đi, nói như vậy cũng có khả năng a. Mạc Phi sống ở trên cây, hơi thở hoàn toàn dung nhập khu rừng này bên trong, một con nhung mao thú nhảy ra tới, Mạc Phi tinh thần lực nháy mắt mở ra, đánh trúng kia chỉ nhung mao thú bị linh hồn lực một chút đánh bại ở trên mặt đất. Đến nơi đây đã hơn 3 tháng, Mạc Phi dần dần sờ soạng ra như thế nào sử dụng tinh thần lực bắt giữ hành động nhanh nhẹn yêu thú. Nơi này rất nhiều yêu thú, đều sẽ thuấn di, đối phó loại này yêu thú, nhất định phải có kiên nhẫn, còn muốn bảo trì tuyệt đối an tĩnh. Mạc Phi từ nhung mao thú đầu chung, lấy ra một khối màu trắng tinh khối, nuốt vào bụng. Tinh thể hương vị thực hảo, ăn xong đi, linh hồn lực sẽ được đến tầm bổ, Mạc Phi thực thích loại cảm giác này. Phi Phi, có thu hoạch sao? Lâu Vũ đi ra hỏi. Còn hảo, hôm nay bắt 6 chỉ nhung mao thú. Mạc Phi vui dạo dực địa đạo, trong khoảng thời gian này, hắn tiến triển thập phần nhanh chóng, so sánh với to lớn yêu thú, Mạc Phi càng thích loại này loại nhỏ yêu thú, loại này yêu thú trong cơ thể tinh tinh, Lâu lão đại cũng thực thích thường xuyên cùng Mạc Phi đoạt. Lâu Vũ cười cười, nói, không tồi thu hoạch đúng rồi, chúng ta giống như phát hiện người bóng dáng. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, có người, Lâu Vũ nhún vai, nói, hiện tại còn không xác định, nhưng là, nhìn dáng vẻ, hẳn là có người. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, thực sự có người, vậy thật tốt quá. Lâu lão đại kẹo kẹt mà cắn thịt nướng, đem hơn phân nửa chỉ tứ giác thú nuốt vào trong miệng. Mạc Nhất nhìn Lâu lão đại có chút thương hại mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, thiếu gia, nhà ngươi nhi tử ăn lại nhiều a. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, ăn đi, có thể ăn là phúc a. Mạc Phi nhìn Lâu lão đại, hít sâu một hơi, đều do Lâu Vũ a. Lúc trước lấy cái gì phá tên a? Lâu lão đại, lượng cơm ăn lão đại. Cách chương.